không đội trời chung. Từ tòa cung điện phát ra thanh âm chưa dứt, thì Tô Minh cười nhạt, xuất hiện bên cạnh người cầu cứu, tay phải của hắn nâng lên chộp lấy. Màn hồn kêu cứu phát điên, biến thần thông không tác dụng, giống lên định đốt cháy tu vi tự bạo. Nhưng khi gã mới bắt đầu tự bạo thì tay phải của Tô Minh chộp hướng gã, bỗng nhiên lóe ra ánh sáng màu tím. Cánh tay phải cùng với bàn tay xuất hiện giáp màu tím, xuyên thấu tựa như lửa, tự tạo bóp cổ người này. Chúng ta không phải là một nhà. Tô Minh lạnh nhạt nói, tay phải bóp mạnh. Bùm một tiếng, cường giả man hồn trong tay của hắn thân hình thành thịt nát. Khi Tô Minh buông tay, xác lả tả rơi xuống đất như là có một vòng tay trắng xóa bay ra khỏi cái xác, rơi vào tay của Tô Minh. Nhìn vòng tay, Tô Minh vẫn còn nhớ, đó là vật năm đó sư tôn tặng trong động phủ. Nắm vòng tay, sát khí trong lòng của Tô Minh lại càng đậm sâu. Hắn ngẩng đầu, nhìn trưởng lão man hồn thiên môn cuối cùng bỏ trốn. Người này đã tới gần tòa cung điện thứ nhất. Tô Minh lại tiến tới trước. Khoảnh khắc hắn bước ra, từ cung điện thứ ba bước ra một ông lão mặc áo trắng. Ông lão biểu tình phức tạp nhìn Tô Minh. Lão từng gặp mặt Tô Minh rồi, ở hội đấu giá năm đó. Lão cùng với thiếu chủ thiên hàn đại bộ lạc đã trông thấy hắn. Khi đó, thiếu chủ thiên hàn đại bộ lạc còn muốn lung lạc đối phương. Giờ 20 năm thương hải tang điền, lão lại nhìn thấy Tô Minh, thì lòng rung động, khiến trong phút chốc khó có thể bình tĩnh được. Tô Minh, làm đệ tử cửu phong, ngươi cần gì phải như vậy? Bây giờ ngươi cường đại, nhưng không được quên năm đó khi ngươi nhỏ yếu, là kẻ nào đã thu nhận ngươi? Thiên Hàn Tông, đó là... Ông lão cất bước, trầm giọng nói. Lòng của lão cực kỳ rung động, tu vi của Tô Minh rất cường đại, thần thông rất quái dị, đặc biệt là kiểu phong ấn thiên địa khiến cho lão phải kiêng dè. Người như vậy vốn nên thuộc về Thiên Hàn Tông, nhưng ngày hôm nay đã trở thành một kẻ địch, khiến cho lão lòng chua xót, thầm thở dài. Chưa đợi lão dứt lời, Tô Minh lại ngẩng đầu nhìn lão. Là cửu phong. Tô Minh bình tĩnh nói, bước chân đạp xuống, đã tới bên cạnh trưởng lão man hồn tới bên ngoài cung điện thứ nhất. Khoảnh khắc Tô Minh tới gần, trong cung điện thứ nhất phát ra tiếng hừ lạnh. Ngày sau đó, cửa cung điện âm ầm mở ra, một vệt âm u bay ra lao hướng Tô Minh. Vệt sáng âm u này có lực lượng đỉnh trung kỳ man hồn bùng phát, bên trong rõ ràng chính là cái đỉnh nhỏ. Đỉnh xoay nhanh, lao hướng Tô Minh. Mắt của Tô Minh chợt lóe, tay áo vung lên, lập tức dược đỉnh biến ảo, cùng với đỉnh này âm một tiếng va chạm. Tiếng ngân vang vọng, Tô Minh cất bước, khoảnh khắc trưởng lão man hồn lại bỏ chạy thì lướt qua người của lão, đứng ở trên bình đài đại diện thứ nhất. Trưởng lão man hồn người run bần bật, bên trong thân thể phát ra những tiếng bùm bùm. Lão hộc máu, có một con rắn nhỏ chui ra khỏi miệng, thẻ lưỡi bay lên, âm trầm nhìn tứ phía. Con rắn nhỏ này chính là trúc cửu âm của Tô Minh. Ánh mắt của nó lạnh lùng vô tình nhìn thế gian, tất cả sinh linh ở trong mắt của nó đều là thực vật, chỉ có khi nhìn Tô Minh, mắt nó lại lộ ra vẻ nhu hòa, có sự ỷ lại. Giây phút Tô Minh bước lên trên bình đài cung điện thứ nhất, từ bên trong đi ra một bà lão. Bà lão biểu tình âm u, tay cầm một cây gậy đầu rồng rộng mặt đất. Đầu rồng ở trên gậy như là sống lại, gầm lên vọt hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, bà lão nâng lên tay trái, ngón tay đeo một chiếc nhẫn. Khi Tô Minh nhìn thấy chiếc nhẫn đó, thì mắt lộ ra sát khí. Chiếc nhẫn đó là vật của sư tôn hắn. Bà lão cắn đầu lưỡi, phun búng máu hướng chiếc nhẫn. Máu thấm vào nhẫn, ngay sau đó một tiếng gầm truyền ra. Từ chiếc nhẫn tỏa ra khói màu đen, khói hóa thành tro, bay, chộp hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, ông lão áo trắng điện thứ ba cũng là bước ra một bước, tay phải nâng lên. Phút chốc ở trên đầu của lão không khí vặn vẹo, một tiếng sấm đánh vang dội, xuất hiện một trường kiếm tia sét lượn lờ. Kiếm quét ngang, lập tức cả bầu trời biến thành lôi chỉ, tia chớp vô tận theo kiếm lao hướng Tô Minh. Ngay sau đó, trong điện thứ hai phát ra những tiếng thở dài. Đại điện thứ hai biến đổi hư ảo, chớp mắt biến mất, lộ ra một người đang ngồi xếp bằng toàn thân, thân đầy khói đỏ. Bóng của người ấy từ từ đứng dậy, hắn nhìn Tô Minh, cất bước đi tới, hóa thành khói đỏ vọt tới hắn. Ba người, tu vi mỗi người đều rất là gần với hậu kỳ man hồn, nhưng rất gần là khe rãnh của một số thời gian khó mà vượt qua, vẫn chỉ là trung kỳ man hồn. Thiên môn cửu phủ, địa môn cũng là có cửu phủ, ba người này hiển nhiên là một trong ba thiên môn cửu chủ. Tô Minh vẫn còn nhớ năm đó, sư tôn từng nói thiên môn thiếu một chủ, bây giờ là có tám chủ. Đại chủ cũng không đủ. Thiên môn chủ, chỉ là vậy mà thôi. Tô Minh lạnh nhạt nói, trung kỳ man hồn, tuy hắn giết chết không nhiều, nhưng mà cũng không ít. Giây phút thần thông ba người tới gần, Tô Minh đứng đó, toàn thân của hắn lập tức sinh ra vô số tơ tím. Những sợi tơ quấn quanh toàn thân, phủ chụp lên hình thành, táng tả giáp. Tay phải của hắn nâng lên, táng tà thương biến ảo. Khoảnh khắc trường thương này dài mấy trượng xuất hiện thì ngập trời hung thần ập tám hướng, có mùi máu đậm đặc khuếch tán. Trong máu tanh, như là có vô số oan hồn thê lương rít gào, vòng quanh táng tà thương của Tô Minh, không cách nào rời đi. Những oan hồn đó, không ít là hoang nhân của đạo Ma La. Táng tà vừa ra, không nhuộm máu sẽ không tán. Giáp này xuất hiện là đại biểu cho Tô Minh sẽ tàn sát mở màn. Trường thương quét ngang, khoảnh khắc ba người kia tới thì hóa thành bóng tím. Tử khí tỏa ra, bầu trời khói đen lan tràn. Trong khói như là có đôi mắt đỏ tựa như là sao, toát ra ánh sáng yêu dị. Ba người kia đã tới gần. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, có trùng kích mãnh liệt nhanh chóng khuếch tán ra tứ phía. Bà lão hộc máu, thụt lùi hơn 10 mét rồi lại hộc thêm một bãi máu nữa, biểu tình lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể tin vào mắt mình. Hắn, hậu kỳ mãn hồn. Lúc trước, bà nhìn không thấu tu vi của Tô Minh, dù e ngại thần thông quái dị của hắn, nhưng mà nghĩ rằng hắn chỉ là mới 25 mà thôi, dù đối phương có tạo hóa hơn tối đa trung kỳ mãn hồn. Nhưng bây giờ tiếp xúc, bà hoảng sợ phát hiện, tất cả đều vượt quá cả sự tưởng tượng của bà. Giây phút bà ta bắn ngược ra phía sau, thì ông lão áo trắng cũng là thụt lùi hơn 10 mét, miệng mũi tràn máu, ho khan dữ dội. Chỗ mắt phải tùy theo tiếng ho chui ra một sợi chỉ đỏ, chớp mắt lại thu về. Mặt của lão đỏ rực, trong chua xót ánh mắt nhìn Tô Minh lại càng phức tạp. Còn thân hình khói đỏ cũng bắn ngược trở lại, sương khói tàn vỡ rồi lại ngưng tụ, hóa thành một người tóc đỏ bộ dạng như là một pho tượng. Gã đứng đó im lặng nhìn Tô Minh, biểu tình chết lặng, có vẻ dãy rủa. Giây phút trông thấy người tóc đỏ thì con người của Tô Minh cò rút. Tử Sa. Người tóc đỏ bộ dạng hiển nhiên chính là Tử Sa. Khi nghe giọng nói của Tô Minh thì Tử Sa người run lẩy bẩy, trong mắt lại càng dãy rủa dữ tợn. Tử Sa tu vi năm đó chưa tới tế cốt, nhưng hôm nay lộ ra đã là trung kỳ man hồn, điều này khiến cho Tô Minh phải nhíu mày. Hắn liếc mắt thấy Tử Sa không thích hợp. Thân hình của gá không phải là từ máu thịt mà là giống như là một pho tượng, trông giống một man tượng. Cùng lúc đó, từ phía bị bốn người trùng kích dao động khuếch tán, va chạm vào đại điện khác. Khoảnh khắc đụng chạm, Tô Minh lập tức trông thấy còn lại sáu đại điện cũng vỡ nát, ngay cả cung điện bên trên cũng trở thành bụi phấn. Vỡ nát rồi, sáu đại điện không có một bóng người nào. Tình hình này lộ ra vẻ quái dị, khiến cho thiên môn ở khoảnh khắc này kỳ lạ rất nhiều. Tô Minh phát hiện ra xung quanh những đệ tử của thiên môn bị đông cứng, trông thấy mấy đại điện tàn vỡ mà không có một ai thì là vô cùng kinh ngạc và mờ mịt. Chủ nhân, mau, chạy đi. Nơi này. Khi Tử Sa giống lên chưa dứt câu, thì trong mắt lập tức chĩa vào chỉ đỏ, lại chui đi vào thì đôi mắt của gã toát ra sát khí điên cuồng. Nếu đã đến, thì cần gì phải vội. Tô Minh, ta ở tầng thứ 9 chờ ngươi. Ta hy vọng ngươi có cơ hội tiến tới, để cho ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Giọng nói âm trầm, nhu mềm phát ra ở trên bầu trời. Bầu trời chưa bị khói đen hoàn toàn lan tràn xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy xoay chuyển để lộ ra ở trên mặt đất. Phải rồi. Bạch Tố cũng ở đây. Và cả hổ tử sư huynh của ngươi. Nếu trong một tiếng đồng hồ, ngươi không thể giết chết ta, thì hắn sẽ giống như là Tử Sa. Mặt khác, nơi này còn có một người bạn cũ của ngươi. Hắn cũng rất là muốn chiến đấu với ngươi. Tô Minh, ngày này ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Ta luôn chờ đợi ngươi trở về. Ta sẽ khiến cho ngươi từ từ chịu đựng hành hạ. Đem nỗi thống khổ ta từng chịu đựng gấp mấy trăm mấy ngàn lần. Ta sẽ trả lại hết cho ngươi. Ta mới là nam thần. Thanh âm vang vọng, trong mềm nhẹ toát ra lạnh băng. Thanh âm này là của Tư Mã Tín. Khoảnh khắc thanh âm phát ra, trận pháp rời khỏi thiên môn tàn vỡ. Cùng lúc đó, ngoài không gian biến đổi, thiên môn, ở trên cửu phong, hồ tử ngủ say không phát hiện, dù là Tô Minh trước đó cũng không hay biết, những vết sẹo trên lưng của gã từng cái vỡ vụn, từng sự chỉ đỏ chui đến chui đi. Trò chơi bắt đầu. Tô Minh, ta rất mong chờ. Giọng của Tư Mã Tín càng mềm, khiến cho người nghe không rõ là nam hay nữ, nhưng trong đó lộ ra, hối hận, Tô Minh là khắc cốt minh tâm, không đội trời chung. Hết chương. Phát tài. Tô Minh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn bầu trời ở trong vòng xoáy, không bị khói đen lan tràn, bên tai vang vọng giọng nói nhu mềm của Tư Mã Tín. Thanh âm này biểu thị rõ ràng oán độc và thù hận của Tư Mã Tín. Lấy Tử Sa khuấy động lòng của Tô Minh, lại lấy Bạch Tố gợi lên hồi ức, cuối cùng là chỉ ra hổ tử đang gặp nguy hiểm, tất cả biến thành hạn chế một tiếng đồng hồ. Hiển nhiên, Tư Mã Tín rất thích cảm giác ép buộc đối phương như vậy, đặc biệt đối tượng bị trói buộc là Tô Minh. Y muốn làm cho Tô Minh sốt ruột, muốn khiến cho hắn giận dữ, để cho hắn bất chấp tất cả mà vọt tới. Y khao khát nhìn thấy hắn phải như vậy, càng khát vọng thấy Tô Minh đứng đó đầy thương tích, để cho Y rửa mối thù cũ. Vì một ngày này, Y đã chuẩn bị rất lâu. Mấy lần giao chiến và tính kế với Tô Minh, mặc dù Y đều chấm dứt trong thất bại, nhưng y càng ngày càng hiểu hắn. Sau khi y được tạo hóa đi ra khỏi Thiên Hàn Động, y thề rằng cõi đời này phải giết chết được Tô Minh. Vậy cho nên y ở trong thiên môn dựng ra một ván cờ lớn, trong thù hận chờ đợi Tô Minh trở về. Một ngày này, rốt cuộc đã tới. Tô Minh im lặng, từ người của hắn không có giận dữ và gầm giống mà Tư Mã Tín nhìn thấy, chỉ có sự im lặng, im lặng. Hắn bình tĩnh nhìn vòng xoáy ở trên trời, thân thể hướng lên trên không trung. Khoảnh khắc hắn muốn vọt hướng vòng xoáy ở trên trời thì phía xa, từ xa, ông lão áo trắng còn có bà lão hơi hồi phục lại. Từ xa điên cuồng, ông lão phức tạp, bà lão nghiến răng, bà là người lao nhanh tới, hóa thành ba vệt sáng cùng chiến đấu với Tô Minh. Tô Minh, ta sẽ ở tầng thứ 9 chờ ngươi. Tô Minh ở giữa không trung nhìn ba người tới, mắt của hắn lóe lên, tay phải cầm táng tà thương, không thèm để ý đến ba người kia mà phóng một thương hướng vòng xoáy bầu trời. Trường thương tím dài mấy mét, phát ra những tiếng hú gió, dùng hợp với thanh âm của Tư Mã Tín. Từ xa xem như là một con rồng tím đang gầm giống, lao hướng vòng xoáy ở trên trời. Tư Mã Tín vẫn còn chưa nói dứt lời thì trường thương ẩn chứa tu vi của Tô Minh ầm một tiếng, nổ va chạm vào màn trời. Khoảnh khắc va chạm, vòng xoáy như là bỗng không nhân xoay tròn nữa, khựng lại rồi phát ra những thanh âm ngập trời. Tiếng nó như là sấm, ầm vang, hoàn toàn là lấn át giọng của Tư Mã Tín, khiến cho bầu trời có dấu vết nứt vỡ ra. Vòng xoáy trên 5x7 khiến cho nguyên màn trời lộ ra một cái hố to. Đằng sau cái hố thứ hai là tầng 2 của thiên môn. Giây phút cái hố hiện ra thì tầng màn trời thứ nhất tàn phá, khói đen tử khí lăn lộn, lan tràn như là tìm ra lỗ hồng ùa vào trong hố. Cứ như vậy, bầu trời không hình thành vòng xoáy nữa. Khói đen mây mù như là bùng phát trong hố. Tuy rằng vẫn là vòng xoáy, nhưng đó là vòng xoáy Tô Minh tạo ra. Vòng xoáy này đánh gãy giọng nói của Tư Mã Tín, giống nát cái tai. Mặc dù là Tô Minh không nói một lời, nhưng bây giờ hắn dùng hành động để nói cho Tư Mã Tín biết quyết định của hắn. Tô Minh ta, cả đời giết chóc không ít. Hôm nay sẽ nhiều thêm một chút. Trong đó, có một tên chính là ngươi. Trời đất âm trầm, khói đen mây mù cuồn cuộn lồ lộ ở trong hố. Giọng nói của Tô Minh bình tĩnh vang vọng tám phương tám hướng dùng hợp cùng với tiếng gầm, dấy lên hồi âm vô tận, khiến cho người nghe xong, không rõ là Tô Minh đang nói chuyện hay là trời đất đang gầm gừ. Giây phút bầu trời xuất hiện hố đen thì ba người từ xa đã tới gần Tô Minh. Ba người có sức chiến đấu trung kỳ man hồn, giờ ra tay, khí thế mạnh mẽ. Từ xa hóa thành sương khói đỏ, đi qua đâu, dù chỉ là hư vô, cũng sẽ bị hắn cắn nuốt một ít, như là bị ăn mòn. Ông là áo trắng thì đôi tay ấn đầy pháp quyết, không khí trước mắt vặn vẹo, xuất hiện hai màn tượng, chẳng qua là một cái tay cầm một bảo bình. Trừ bảo bình ra thì nó đều mơ hồ, không giống với màn tượng sau lưng nó sinh động như thật. Còn có bà lão, đầu tóc rối bù bỗng nhiên kéo dài, nhanh chóng đến gần thì tóc không phất lên mà bay lên trời rồi đứt đoạn, hình thành vô số sợi tóc hướng đến Tô Minh. Tô Minh im lặng, bước ra một bước hướng bà lão. Khoảnh khắc một bước đạp xuống, người của hắn lập tức va chạm với mấy sợi tóc. Nhưng giây phút va chạm, mắt của Tô Minh lóe lên, tiếng chuông ngân vang vọng. Hàm sơn trường biến ảo bao phủ bên ngoài người của Tô Minh, chịu đựng những sợi tóc trùng kích. Chớp mắt, Tô Minh đã đi tới trước mặt của bà lão. Khi bà phát ra những tiếng hét chói tai thụt lùi thì Tô Minh bỗng nhiên nâng tay phải, cách không chộp vào bà lão. Cú chộp này ẩn chứa cho lực lượng Tô Minh hiểu ra. Lập tức bà lão khựng lại, toàn thân phát ra những tiếng kèn két như là sắp nổ. Bà lão cắn mạnh, chót, lùi phun ra một búng máu, làn da như nứt dạn. Khi làn da nứt dạn ra thì bà lão phát ra những tiếng gầm, chỉ thấy lớp da nổ, tàn vỡ không phải là thân thể của bà ta mà là da thịt. Những lớp da vỡ, bà kháng cự thần thông của Tô Minh, thân thể bắn ngược lại. Bộ dạng của bà trông rất trẻ, nhưng không ít, mặt tái nhợt, biểu tình kinh khủng, khóe miệng chảy xuống máu ròng ròng. Nhưng không đợi bà ta lùi ra quá xa, từ xa và ông lão áo trắng nhanh chóng tới gần. Thần thông càng tới gần, Tô Minh, hắn là hừ lạnh một tiếng, lại đạp một bước, tốc độ bỗng nhiên tăng lên trình độ mắt thường không thể nào thấy được, như báo tố xoay tròn mấy vòng bên cạnh bà lão. Gió lốc giấy lên, xung quanh bà lão mấy vòng biến mất, Tô Minh xuất hiện ở bên cạnh, không thèm nhìn bà lão nữa mà ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn ông lão áo trắng. Bà lão người ngợm run rẩy, môi mép mở như là muốn nói điều gì, nhưng máu thịt toàn thân tựa như bị đao tước, từng mảnh rơi khỏi người, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương rớt xuống dưới. Đứt hơi mà chết. Giết một trung kỳ man hồn đối với Tô Minh bây giờ, đặc biệt là mặc vào táng tà giáp thì không hề khó. Bộ xương của bà lão rơi xuống chưa tới dưới đất, lập tức vỡ vụn, bên trong xương cốt chui ra 17-18 sợi chỉ đỏ thô to cỡ ngón tay, vặn vẹo. Những sợi chỉ đỏ hóa thành màu máu loãng, hoàn toàn chết đi. Khi ánh mắt của Tô Minh hướng nhìn ông lão áo trắng thì biểu tình của lão dãy giụa, nhưng tốc độ lại không chậm lại. đặc biệt là Man Tượng cầm bảo bình trước mặt của lão, cất bước tới, đầu tiên, tới gần Tô Minh. Bảo bình nâng lên chụp hướng của hắn. Lập tức có một lực hút to lớn kéo Tô Minh lại. Cùng lúc đó, Man Tượng sau lưng của ông lão áo trắng cũng tới gần. Tay phải nâng lên, cái roi dài biến ảo ra, dao động, xé gió, cuốn hướng Tô Minh. Ông lão áo trắng cắn răng, đôi mắt nhắm chặt, lớp áo phồng lên. Vị trí giữa trán lộ ra một lỗ máu, chui ra một sợi chỉ đỏ thô to, cỡ tay của trẻ sơ sinh vặn vẹo. Nam, Mịch, Đệ, Lạp, Quyến. Ông lão áo trắng nhắm mắt lại, miệng phát ra mấy tiếng phức tạp khó hiểu, nhưng mà có cảm giác tang thương của năm tháng. Giây phút thanh âm kia xuất hiện, thân của man hồn cầm bảo bình lập tức biến mất, dùng hợp với bảo bình, khiến cho lực hút khoảnh khắc tăng vọt. Ngay cả người của Tô Minh cũng lắc lư như không thể nào đứng vững được. Vào lúc này, man tượng của ông lão cầm roi chưa quất, hướng Tô Minh lập tức nổ, làm man tượng tự phát nổ. Khoảnh khắc nó nổ đi, lực trùng kích khuếch tán, không biết tại sao mà lực hút của bảo bình tăng thêm gấp mấy lần. Thân hình của ông lão áo trắng theo năm chữ phát ra thì nhanh chóng héo rũ, chớp mắt đã thành da bọc xương. Lão tế thiến sinh mạng, cho thần thông. Các khẩu gộp lại khiến cho lực hút của bảo bình phút chốc đến vô tận, khiến cho thân thể của Tô Minh hóa thành cầu vồng chớp mắt bị hút vào trong bảo bình. Ông lão mở mắt, sợi chỉ đỏ ở trán lại càng rực rỡ, vặn vẹo và lắc lư. Dường như ông lão đã có thói quen của bảo bình, tay phải nâng lên chụp hướng bảo bình. Khoảnh khắc lão đụng vào bảo bình, chỉ đỏ ở trán không hay biết. Lão dẫn động lời nói chuẩn bị vì cầu sinh để lại trong bảo bình từ rất lâu trước kia. Cứu ta! Đây là thanh âm thứ nhất Tô Minh nghe thấy khi bị hút vào trong bảo bình. Bây giờ ánh mắt mọi người đều tập trung vào cuộc chiến đấu trên bầu trời. Không ai chú ý thấy ở trong trận pháp lúc trước Tô Minh tới, chỗ vừa tan vỡ chui ra một bóng đen. Bóng đen núp một bên, thập thò, bộ dạng rất xấu xa, chính là Hạc Trọc Lông. Phát tài! Phát tài! Hạc Trọc Lông xuất hiện thì biểu lộ vẻ hưng phấn và kích động, chớp mắt biến mất. Khi xuất hiện nó lặng lẽ tới gần đệ tử thiên môn cách nó gần nhất, bây giờ thân thể không nhúc nhích được, tinh thần chấn kinh nhìn lên trời. Chớp mắt, Hạc Trọc Lông đã tiếp cận mục tiêu, há mỏ táp túi chữ vật của đệ tử thiên môn, còn dùng ánh mắt chuyên nghiệp, già toàn thân của đệ tử, một vuốt rạch ra quần áo. Đệ tử thiên môn trợn tròn mắt chưa kịp phản ứng thì lại một sợi dây chuyền gã đeo trên cổ đã bị Hạc Trọc Lông cướp đi, rồi nó cứ như vậy, giống như gió xoáy xông đến người tiếp theo. Giàu, giàu, lần này lão tử giàu to, nhiều người không nhúc nhích, nhân dịp tiểu man tử bị hút đi không biết hành động của lão tử, lần này ta lời to rồi. Đệ tử thiên môn mở to mắt như là muốn gầm rú, muốn vùng vẫy, nhưng mà thân thể của gã bị đông lại không cách nào nhúc nhích được, trơ mắt nhìn con Hạc Trọc Lông lắc mông rón rén rời đi. Gã tức điên, bực mình, khóe miệng tràn máu, còn mắt toát ra tơ máu giận dữ. Nếu như bây giờ gã có thể nhúc nhích thì gã thề rằng nhất định là phải giết cái con Hạc Trọc Lông nhân lúc này, cháy nhà đi hôi của. Chết tiệt! Cách nghĩ trên không lâu sau, theo Hạc Trọc Lông càn quét thì càng ngày càng nhiều. Hết chương. Ông lão áo trắng. Cứu ta! Ngươi có thể được lão phu không tiếc trả mọi giá tiếp vào trong thiên hàn chí bảo. Chắc chắn là ngươi. Tô Minh! Tô Minh! Lão phù là chủ thứ ba của thiên môn. Thiên môn ở tai kiếp xảy ra kịch biến. Trừ ta và Hiền Bà, cha của Bạch Tố, người quen. Chủ thiên môn khác đều chết hết. Tai nạn này là từ Tư Mã Tín mà ra. Không biết Tư Mã Tín có được tạo hóa gì mà man trùng gần như đại thành. Tu vi của hắn khó lường, dường như là vô cùng tận. Thiên môn ta không có địch lại hắn. Ta và mấy người khác đều bị trồng mầm. Chỉ có thể tuân theo y. Sinh tử không thuộc về mình. Toàn thiên môn đều bị hắn khống chế cả. Công pháp tu hành của ta lại hơi đặc biệt, có thể ở trong thời gian ngắn thoát ra khỏi khống chế, đem những lời này cất ở trong mình. Cửu Phong còn có thể tồn tại không phải vì Từ Má Tín, mà là do lão phù gia kế với y, nói rằng Cửu Phong tồn tại thì có thể dẫn dắt người tới. Việc này, lão phù thực sự là bất đắc dĩ, nhưng dù như thế nào thì ta giúp sư tôn của ngươi, giúp các người giữ lại Cửu Phong. Nếu như người không đủ tu vi sẽ không bao giờ vào trong bảo bình này, có thể đi vào chứng minh. Ta của nhiều năm sau cho rằng ngươi đã làm được. Thiên môn tổng cộng có 9 tầng. Trừ tầng thứ nhất và tầng thứ 9 ra, 7 tầng là nơi sống của mấy bộ lạc gần đây trong tai kiếp. Nhưng những bộ lạc này giờ đều là người của Từ Mã Tín. Giết chết Từ Mã Tín, chúng ta công nhận Cửu Phong là tôn. Rời khỏi cái bình này không khó. Chỉ cần nói ra 5 chữ Nam Nội Địch, Lạp Oanh là có thể đi. Xin ngươi hãy ra tay đánh nát tim của ta. Nếu như ngươi thành công, thì ta sẽ có cách tỉnh lại. Nếu như người thất bại, thì ta chết cũng còn hơn cả bây giờ. Chỗ của Tô Minh ở bốn phía hỗn độn, mơ hồ thấy không rõ quá xa, chỉ trông thấy tứ phía như là có sương khói di động, khiến cho người nhìn lâu sẽ là bất giác xoay tròn theo. Bên tai của Tô Minh vang vọng lời nói của ông lão áo trắng, chắc chắn thanh âm này bị phong tỏa ở trong bình này rất lâu, hiển nhiên như lời của ông lão đã nói là chuẩn bị từ trước. Tô Minh im lặng, nghĩ đến sự chỉ đỏ trên trán của ông lão áo trắng, nghĩ đến tử xa quái dị, nghĩ tới trong xương cốt của bà lão chết đi chui ra hơn 10 sợi chỉ. Tất cả những việc đó lộ ra vẻ quái dị, làm cho Tô Minh suy đoán lời của ông lão nói. Ta tin hay là không? Tô Minh ngẩng đầu, lóe ra tim ánh mắt sắc lạnh. Ta có thể tin tưởng đối phương nói về từ Ma Tín, nhưng cách rời khỏi đây thì không thể nào làm theo lời của ông ta được. Cách ra, phải do mình khống chế. Trong tầng thiên môn thứ nhất, giờ ở bên dưới Hạc Trọc Long đang cực kỳ đắc ý cướp bóc. Trên bầu trời, ông lão áo trắng biểu tình hơi kích động, bỗng nhiên trợn to con mắt. Chỉ thấy bảo bình xuất hiện từng vết dạn, có tiếng nổ trầm đục chuyển ra. Lão ngẩn ngơ, bảo bình nổ tung, hình thành tiếng vang như sấm, khiến cho trời đất vang vọng rồi hồi âm thật lâu không tán. Bảo bình vỡ nát, một bàn tay như tia chớp vươn ra khỏi không trung bình nổ, bóp cổ ông lão. Hơi hơi dùng sức, có một lực lượng mạnh mẽ nhập vào người của ông lão, đánh nát trái tim của lão. Ông lão hộc ra búng máu, người bắn ngược, thế giới trước mắt trở thành tối đen, nhưng biểu tình che giấu rất sâu sự mong chờ và kích động. Thân hình của lão rơi xuống, ý thức dần dần tán đi, không hay biết bên dưới có đôi mắt lấm lét cũng là mong chờ kích động bay nhanh hướng lão. Trên bầu trời, khói đen ùa vào hơn phân nửa khe hở, tiếng nổ ầm ầm kéo dài. Trước mặt Tô Minh chỉ còn lại một người, Tử Sa. Tử Sa hóa thân thành người khói đỏ, ở trong xương lộ ra một khuôn mặt, biểu tình điên cuồng. Đôi mắt giấy rụa xen lẫn chút thống khổ, điên cuồng gào thét hướng Tô Minh. Người vẫn là người của Cửu Phong. Tô Minh nhìn Tử Sa, hắn khẽ thì thào. Đối với Tử Sa, hắn không cách nào giết giống người ngoài, bởi vì như hắn nói, Tử Sa thuộc về Cửu Phong. Giây phút Tử Sa biến thành người khói đỏ tới gần, biểu tình Tô Minh có chút đau thương. Không gian trước người của hắn chợt thoáng lên, chỉ thấy rắn nhỏ bay ra. Biểu tình không còn âm trầm mà bình tĩnh há mồm phát ra những tiếng rít hướng Tử Sa. Trong tiếng rít, lập tức biến ảo chút kiểu âm khổng lồ. Khoảnh khắc Tử Sa tới gần thì nuốt gã. Cú táp này là một nửa trời đất bị nó cắn nuốt. Tử Sa biến thành khói đỏ khó mà trốn thoát, bị rắn nhỏ nuốt trọn. Nhưng nó nuốt vào không phải là cái chết. Trong người của chút kiểu âm ẩn chứa thế giới, nó có thể cất Tử Sa vào đó để chờ đợi. Sau khi Tô Minh giết chết Từ Mã Tín, trên người của gã bị trồng man trùng thành thuật cấm chế sẽ được giải. Tô Minh ngẩng đầu lên, hắn nhìn bầu trời hố đen tuôn trào vào khói đen, vọt lên trên đó, lao hướng khói đen đó. Tử khí cuồn cuộn như dung hợp với hắn, lọt vào trong hố. Bước tiếp theo là tầng thứ hai của thiên môn. Giây phút hắn rời khỏi tầng thứ nhất của thiên môn, bên dưới Hạc Trọc Long đang cướp bóc ông lão áo trắng, trái tim bị đánh nát, sống chết vẫn còn chưa biết. Một bên thân thể kích động run rẩy vừa dùng cách chuyên nghiệp tìm ra các thứ mà nó cho rằng đó là bảo bối. Đột nhiên trong đầu vang vọng ra giọng nói lạnh lùng của Tô Minh. Người cướp bóc thì được. Nếu như người có thể vào, chắc chắn người ra được. Hãy đi ra giúp ta chăm sóc tốt cho sư huynh của ta. Nếu không, thì ta sẽ lấy tất cả vật người đã cướp. Nếu như người làm thật tốt, thì ta có thể suy nghĩ cho người tiếp theo là sẽ tiếp tục cướp ai. Nửa câu đầu của Tô Minh dù rằng Hạc Trọc Long nghe, nhưng khinh thường, không cho rằng đúng. Nhưng khi nghe nửa câu sau thì hắn ngẩn ra, rồi kêu lên, sau đó cuốn cuốn mây trần. Ở trong sát khí và giận dữ ngập trời của các đệ tử thiên môn tầng thứ nhất, nó lập tức chui vào trong trận pháp tàn vỡ, không biết thi triển ra thủ đoạn gì mà biến mất không còn bóng dáng. Bảo bối của lão tử không ai có thể lấy đi được, ai cũng không được. Tuy nhiên, nếu có thể tiếp tục theo sau, vậy ta có thể mò được càng nhiều bảo bối. Đất Nam Thần, giữa không trung mặt biển Cửu Phong, Hạc Trọc Long lộ ra thân hình, nó nâng vuốt sờ cằm, vạch vuốt tính toán một chút. Mắt lóe ra ánh sáng kích động lao hướng Cửu Phong. Làm việc. Chỉ cần cho lão tử tài vật thì lão tử sẽ làm việc. Ta là một con chim. Ta là một con hạc. Hạc anh minh thần võ. Chim quang minh lỗi lạc. Hạc Trọc Long khản giọng ca hát. Chắc là vì nó quá vui sướng nên bay đi Cửu Phong lớn tiếng kêu rú. Trong tầng thứ hai của thiên môn, khoảnh khắc Tô Minh bước vào trong liền đối mặt với trận giết chóc. Xung quanh của hắn là một mảnh bình yên. Bình nguyên xanh ngắt cỏ, từng đợt bùi, mùi bùn. Chuyển tới, khiến cho người người thấy liền vui vẻ và thoải mái. Nhưng bây giờ thì, nơi này chém giết liên miên, tiếng vó ngựa vang khắp nơi, khiến cho cỏ xanh bị dẫm nát. Động đất, nơi này rõ ràng là thiên quân vạn mã. Vô số người đội mặt nạ đen, mặc giáp da, cưỡi trên lưng những con mãnh thú bộ dạng giống như là rồng nhưng thân ngựa. Những con mãnh thú lao nhanh như gió, tu vi man tộc yếu nhất cũng là cỡ trung kỳ khai trần. Mấy ngàn người tổ thành đội ngũ như vậy, ở trên bình nguyên triển khai ra giết chóc và tấn công Tô Minh, từng cây trường thương, từng ánh đao, khiến cho nơi này gió tanh mưa máu. Trong đất Nam Thần, am hiểu thuật cưỡi, có loại năng lực chiến đấu đặc biệt như vậy, gần Thiên Hàn Tông chỉ có vùng đất không phải là băng giá, tháp mục tộc. Người của tháp mục tộc, chú trọng nhất là thuật cưỡi, tu vi và thần thông đều là dung hợp với chiến đấu bên dưới khiển triển khai, họ mạnh nhất là cùng với mấy chục chiến câu hoặc là nhiều hơn cùng tiến tới. Nếu là trên trăm cùng sông tới thì hơi kinh khủng, nếu là ngàn thì có thể chấn động mặt đất. Thậm chí những chiến câu có thể phóng lên trời, dù chiến đấu ở trên không trung thì họ cũng có thể thi triển ra, sông pha chỉ thuộc về tháp mục tộc. Giờ phút này, bên cạnh Tô Minh chính là mấy ngàn tháp mục tộc, hiển nhiên họ đã nhận được mệnh lệnh, chờ đợi Tô Minh tiến tới. Mỗi một tộc nhân tháp mục tộc đều đội mặt nạ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vị trí đôi mắt có sợi chỉ đỏ như ẩn như hiện. Nơi này là một mảnh bình nguyên, nhưng là một sơn cốc, vì quanh hắn có vòng tròn sơn mạch, trên sơn mạch đều có lều trại. Đối với tháp mục tộc thì thảo nguyên của họ là nhà, là núi, bởi vì chiến cầu có thể bay lên trên nên cũng là nhà của họ. Bây giờ ở trên sơn mạch còn tồn tại hơn 1.000 tộc nhân của tháp mục tộc. Những người này đeo mặt nạ đỏ, sát khí và khát máu vòng quanh người họ. Trước mặt của họ đứng 3 người. Chính giữa 3 người trừ ông lão, còn lại 2 đều là gã đàn ông cực kỳ vạm vỡ, sơ kỳ man hồn dao động phát ra từ người của 2 gã đàn ông. So với họ thì ông lão ở chính giữa không tỏa ra nhiều dao động, nhưng từ biểu tình của 2 gã đàn ông cung kính và vị trí của lão đứng thì thấy rằng ông ta tuyệt đối không thể nào bình thường. Tư Mã đại nhân đã ra lệnh, bất cứ bộ lạc bị thương, ai mà bị thương người này liền sẽ được tự do. Tháp mục tộc ta lưu lạc tới đây, vận mạng sinh tử không do mình khống chế. Các người hãy giết chết hắn, để cho các tộc nhân giết. Chết chẳng có ngại gì, chỉ cần chặt đứt một tứ chi của người này là toàn tộc ta sẽ tự do. Ông lão nói, biểu tình phức tạp nhìn chiến trường trong sơn cốc. Ông lão vùng tay, lao nhanh tới. Bây giờ lão không tự trọng thân phận, điều duy nhất lão phải làm chỉ có một, đó là vì bộ lạc tự do. Bên cạnh của lão, 2 gã đàn ông im lặng theo, đằng sau nữa là 1.000 huyết sắc chiến kỵ giơ cao trường thương, như là khói đỏ vọt hướng sơn mạch. Càng xa hơn, trong những lều trại có con nít ôm mẹ mình, có người già im lặng nhìn, biểu tình chết lặng. Trong mắt của họ dù là phụ nữ hay con nít, hoặc là trẻ mới sinh đều có sự chỉ đỏ yêu dị bay múa. Tiếng khóc trẻ sơ sinh nỉ non, vì trong mắt có sự chỉ đỏ nhúc nhích làm cho nó đau nhức, nhưng bắt không ra, chỉ có thể khóc hoài khóc mãi. Sinh hoạt như vậy, tháp mục tộc đã quá quen thuộc rồi. Hết chương. Tay trái của man thần đời thứ 2. Tô Minh im lặng, nhìn những tháp mục tộc trước mắt. Lúc trước ở Cửu Phong, hắn có nghe nói qua bộ lạc này. Đó là thật lâu ngày trước, một trong những bộ lạc quy hàng Thiên Hàn Đại bộ lạc. Dù rằng không nổi tiếng bằng Quỷ Đài bộ lạc, nhưng chúng cũng có đặc điểm. Loại chém giết bằng chiến câu ở trên chiến trường đem đến tác dụng rất lớn. Thực tế đúng là như vậy. Trong đại chiến Vù Màn, sau khi Tô Minh rời đi, trong mấy lần chiến dịch, tộc nhân tháp mục tộc ở trên chiến trường bỏ lại không ít máu và xác. So với đệ tử Thiên Môn, thì những người bộ lạc này đã bị Tư Mã Tín khống chế lại càng nghiêm trọng hơn. Có lẽ vì ân y cần đệ tử Thiên Môn tầng thứ nhất ra ngoài, vậy cho nên không phải là mỗi người đều bị trồng man. Tô Minh nhìn tứ phía, vô số tộc nhân tháp mục tộc bộ lạc thét gào lao tới. Hắn không muốn giết chóc, nhưng những người này đều là liều mạng xông tới hắn. Dù Tô Minh có bay lên trời thì họ vẫn sẽ điên cuồng mà đuổi theo, thậm chí áp sát. Một khi bị thương, nếu như không chết lập tức sẽ chọn tự bạo. Cái loại tự bạo này bao gồm chiến cầu dưới thân cùng nổ, là hình thành trùng kích dù đối với Tô Minh không tính là gì, nhưng nếu như càng nhiều thì cũng khá kinh người. Sau khi Tô Minh bước vào trong tầng thứ 2, lập tức bị đông nghìn nghịt tháp mục tộc bao vây. Mặc dù hắn không muốn giết, nhưng không thể nào không giết họ. Hắn lao thẳng ra hướng bầu trời, sau lưng tất cả tộc nhân tháp mục tộc bộ lạc, điên cuồng đuổi theo. Đánh mở không trung nơi này, đi hướng tầng 9. Mắt của Tô Minh lóe lên, tay phải nâng lên, trong tay của hắn trường thương biến ảo, bị chộp lấy, mạnh mẽ ném lên trời. Trường thương rít gào lao nhanh lên bầu trời, khoảnh khắc va chạm đến bầu trời dấy lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong tiếng nổ bầu trời, từng tầng sóng gợn, nhưng nó không chịu mở. Người không mở được đâu. Đây không phải là trận pháp mà là không gian bành trướng. Trừ phi người nắm giữ lực của vị giới, nếu không thì người không thể nào nhúc nhích bành trướng đâu. Nơi này là tầng thứ 2 của Thiên Môn, Tô Minh. Quy tắc trò chơi chỗ này là tìm ấn bành trướng trước bước vào tầng thứ 3. Nếu như ngươi tìm được, thì có thể tiến vào trong tầng thứ ba. Rất rất dễ tìm. Nể tình ngươi và ta là đồng môn, ta có thể nhắc nhở cho ngươi một chút. Ấn bành trướng ở trong người của tộc nhân tháp mục tộc bộ lạc nào đó. Chỉ chết đi, nó mới hiện ra. Vậy cho nên, ngươi hãy hưởng thụ cái loại là giết chóc người chết ta sống này đi. Giọng của Tư Mã Tín quanh quẩn, mang theo âm điệu mềm nhẹ và sung sướng. Hắn rất vênh váo, vang vọng không ngừng ở trong cõi trời đất. Tiếng cười ẩn chứa vẻ tàn nhẫn và còn có loại điên cuồng sắp đặt Tô Minh ở trong tay. Tô Minh im lặng, ở giữa không trung lại đánh vào một đấm vào màn trời. Hắn vận chuyển toàn bộ lực lượng man cốt toàn thân, khiến cho toàn người ánh sáng vàng chói lòa, đánh ra những nắm đấm, bầu trời chỉ kịch liệt sóng gợn, vẫn là không vỡ. Không đợi Tô Minh thử tiếp thì phía xa tiếng rít gào tới. Ông lão tháp mục tộc mang theo hai gã đàn ông sau lưng và 1000 huyết kỵ tới gần. Tô Minh nhướng mày, một góc trận chém giết lại triển khai trong trời đất. Bây giờ dưới mặt đất, vệt sáng lóe lên, hiển nhiên Hạc Trọc Long ở bên ngoài liếc hồi tự một cái, rồi lại không cam lòng chạy trở về, mắt chớp lóe, sục sạo từng thi thể. Nhưng nó cướp đoạt không bao lâu thì lập tức bên tai vang vọng giọng nói của Tô Minh. Đánh mở con đường đi thông tầng thứ ba. Đánh mở rồi, tất cả nơi này đều là của ngươi. Hạc Trọc Long đang ở bên cạnh một cái xác, chụp một bình nhỏ lật qua lật lại xem. Nó nghe giọng nói của Tô Minh thì mắt sáng rực. Việc nhỏ này, coi như bổn tọa đại nhân đây sẽ giúp cho người. Nó đắc ý ngẩng đầu, nhoáng người lên, vòng xa trận chiến chém giết trên trời, đi tới một góc trời vọt tới, như là muốn triển khai cách biệt mở ra bầu trời. Nhưng giây phút nó chạm vào màn sáng, thì Hạc Trọc Long đột nhiên hét lên, thân thể của nó từ từ biến ảo. Chớp mắt, nó bị bắn ra xa mấy trăm mét. Đạo thần phong! Chết tiệt thật! Là đạo thần phong. Cái này không thể nào được. Chỗ này tại sao mà lại có đạo thần phong được? Mặc dù không hoàn chỉnh, là sau này bị vẽ ra, nhưng hơi thở này, đích thực là đạo thần phong. Đôi mắt của Hạc Trọc Long lộ ra vẻ sợ hãi, nó liên tục rút lui, mắt chớp lé nhìn chằm chằm vào mặt đất. Nơi này là Nam Thần Đại Lục. À, ta nhớ ra rồi, chỗ này năm đó tồn tại một phong ấn dưới bằng giá. Phong ấn là man thần đời thứ hai. Cái gì làm tay trái của man thần đời thứ hai? Hạc Trọc Long lập tức thụt lùi. Trường thương bên tay phải của Tô Minh run lên, hóa thành khói tím cuồn cuộn hướng tứ phía. Trấn gia tộc nhân tháp mục tộc bộ lạc phía đó định tự bạo. Hắn thấy Hạc Trọc Long hoảng sợ rút lùi. Nó cũng không thể nào đánh mở ra sao? Tô Minh im lặng, biểu tình phức tạp. Hắn nhìn tứ phía, tiếng nổ vang lên. Từng tộc nhân tháp mục tộc đang tan vỡ mà chết, dấy lên trùng kích hơn phân nửa vọt hướng Tô Minh. Tô Minh mặc kệ những lực trùng kích va chạm vào người, hắn liên tục lùi lại vài bước. Trước mặt của hắn, ông lão tháp mục tộc đôi tay ấn pháp quyết, biểu tình điên cuồng vung vẩy, dưới chân hiện ra một mãnh thú rất to. Con thú này to đến mấy trăm mét, đầu rồng đuôi rắn, thân ngựa sừng hựng, ngưu, liếc nhìn cực kỳ thần võ. Vì tự do mà chết, đáng giá được tôn trọng. Tô Minh nâng lên tay phải, trường thương trong tay tan biến, tháp tím ở trên người biến thành tơ, chui vào trong người biến mất. Chết dưới táng tà giáp, sẽ trở thành oan hồn vườn quanh giáp, sẽ tăng thêm uy lực của giáp. Các người đáng được tôn trọng, không cần chết trong giáp. Tụi mình bình tĩnh nói, nhìn ông lão tới gần, biểu tình lộ ra vẻ dãy dụa cuối cùng hóa thành những tiếng thở dài. Hắn nhấc chân, nâng lên tay phải, ấn pháp quyết vùng trước mặt, lập tức bầu trời lại hiện ra vòng xoáy, cuồng phong rít gào, vòng xoáy quét bên người. Một tiếng nổ kịch liệt, trên bầu trời tất cả người tháp mục tộc từng người bắn ngược ra, cùng nhau hộc máu, chỉ còn lại 3 người là lao nhanh hướng Tô Minh. Trong 3 người, trừ 2 là gã đàn ông già, còn có 1 ông lão. Khoảnh khắc 3 người tới gần, mãnh thú 100 mét gần giống sông tới. Tô Minh bước ra 1 bước, biểu tình phức tạp. Hắn cất bước đến bên cạnh 1 gã đàn ông, tay phải nâng lên, mạnh mẽ ấn trán của gã. Cái ấn này, thân thể của gã đàn ông chấn động. Trong người ngũ tạng lục phủ vỡ nát nhưng thi thể thì vẫn hoàn hảo, chỉ có đôi mắt biến đổi tối. Người, vì tự do bộ lạc mà chiến. Ta, vì cửu phong mà chiến. Người và ta không thù không oán. Thù này, đến từ Tư Mã Tín. Tô Minh xoay người, ánh mắt rơi vào người của 1 gã đàn ông khác. Gã đàn ông cười thảm, trong đôi mắt chui ra rất nhiều sợi chỉ. Thân thể của gã trong chớp mắt bị thiêu cháy, tu vi bùng nổ tự bạo ở trước mặt của Tô Minh. Gã biết mình không phải là đối thủ của Tô Minh, vậy cho nên chọn tự bạo, vì man công bộ lạc họ tranh thủ một cơ hội có lẽ có. Gã tự bạo, Tô Minh không hề tránh né. Ngoài người biến ảo ra hàm sơn chuông, im lặng thừa nhận. Hắn lùi vài bước, trùng kích tự bạo dấy lên hình thành cuồng phong, khiến cho tim của Tô Minh nhói đau. Dưới chân của hắn, những tộc nhân tháp mục tộc mới bị xoay vòng đánh bay, cùng với tộc máu bị thương, ai nấy dãy giụa lại lao ra, rít gào vọt hướng Tô Minh. Họ rất muốn tự do, họ khao khát tự do, bây giờ đó là cơ hội duy nhất. Sau lưng, mãnh thú 100 mét gầm giống tới gần. Trên lưng của mãnh thú, ông lão tháp mục tộc Man Công biểu tình đau thương. Hắn phức tạp, cay đắng nghiến răng. Lão trông thấy hành động của Tô Minh, thấy hắn không có lòng muốn giết, lại càng thấy hắn cường đại. Lão nghiến răng, thân thể mãnh thú 100 mét khựng lại giữa không trung. Mau! Lùi lại hết! Lão giống to một tiếng. Trong tiếng gầm, tộc nhân của tháp mục bộ lạc bốn phía vào tới, cùng dừng lại, nhìn hướng Man Công của họ. Người! Người có tin chắc chắn, mình có thể giết chết Tư Mã Tín. Ông lão tháp mục tộc nhìn Tô Minh, trầm giọng hỏi. Ngoài người Tô Minh, hàm sơn chuông tan biến, hắn xoay người nhìn ông lão tháp mục tộc, thật lâu sau hắn mới nói. Nếu hắn không chết, thì ta chết. Ông lão tháp mục tộc Man Công nhìn Tô Minh, lão thấy trong mắt của Tô Minh giận dữ ẩn nhẫn ở trong sự bình tĩnh. Lão nhắm mắt lại, lát sau lại mở ra. Hắn không chết. Tộc ta cùng với người chết. Nếu như hắn chết, tộc ta sẽ bái người làm tôn. Biểu tình của lão dứt khoát, nói ra câu này xong tay phải mạnh mẽ dâng lên. Trước mắt của Tô Minh, một ngón tay đâm xuyên trán. Mặt của lão tái nhợt, người run rẩy, sự sống chớp mắt trôi qua. Lão thò toàn bộ bàn tay phải vào trong trán lấy ra một tinh thạch màu bạc. Đá này là ấn bành trướng. Giúp chúng ta giết chết hắn. Ông lão cười thảm, mãnh thú dưới chân ngửa đầu phát ra những tiếng gào thê lương. Lão rơi xuống đất, rơi hướng tộc nhân của mình. Tinh thạch tự động bay ra hướng không trung, khi nó va chạm vào bầu trời thì một vòng xoáy to lớn bỗng nhiên biến ảo, trong vòng xoáy rõ ràng là trời đất tầng thứ ba. A Công! Từng tiếng gào thê lương vang vọng, tất cả tộc nhân tháp mục tộc bộ lạc, không còn vẻ mặt chết lặng mà bị ai sống hướng xác của ông lão, tiếng khóc cất lên. Rất nhiều tộc nhân tháp mục bộ lạc quỳ bên cạnh xác của ông lão. Tiếng khóc bi thương càng ngày càng bay xa. Trên sơn mạch, các ông lão nhìn hướng nơi này rơi lệ. Những đứa con nít ôm mẹ mình cũng không hiểu điều gì. Chúng lặng lẽ khóc. Nguyên thiên địa chìm trong đau thương và nặng nề. Tô Minh nhìn tình hình đó, nhìn ông lão dưới đất, thật sâu hắn cúi đầu. Đây là một ông lão đáng giá tôn trọng. Tư Mã Tín, Tô Minh ta lần này nếu như không giết chết người, thì không gọi là người. Câu nói này, Tô Minh không gầm giống mà hắn thì thào. Mỗi một chữ đều là khóc trong lòng của hắn. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn vòng xoáy, mắt lộ ra vẻ sát khí càng đậm đặc. Hắn vọt hướng bầu trời. Hết chương. Cái gì là mệnh? Tầng thứ ba, bầu trời là màu đỏ. Bầu trời như là bị nhuộm máu, khiến cho mặt đất trông như là một biển máu. Trong biển máu đứng vài ngàn gã đàn ông, ai nấy ngẩng đầu im lặng nhìn Tô Minh. Chính giữa họ là đứng một ông lão mặt mày đầy nếp nhăn. Lão cũng đang nhìn Tô Minh. Tô Minh lại nhìn lại bọn họ. Thằng nhóc Tư Mã Tín trồng man trong tộc ta. Cắt một tay của người là tộc ta sẽ hồi phục lại tự do. Ông lão trong biển máu trên người mặc áo dài màu đỏ, nhìn Tô Minh, giọng của hắn khàn khàn, vang vọng tứ phía. Tô Minh im lặng, không lên tiếng. Nhưng tại sao tộc của ta lại phải làm như vậy? Đã bị khi nhục đến cực độ, tộc ta không có tương lai. Nếu ngay cả tự do đều dựa vào ý chí của cái thằng nhóc Tư Mã Tín mới có được, vậy thì tự do này, tộc ta không có cần. Bây giờ tộc ta duy nhất chỉ có thể nắm giữ chính là ý chí của chúng ta mà thôi. Chúng ta có quyền lợi nắm giữ tử vong. Ông lão đỏ cười to, trong tiếng cười lộ ra vẻ tang thương. Chàng trai, nhớ cho kỹ tộc của ta, huyết tộc. Mang theo truyền thừa của tộc ta, nếu như người giết chết Tư Mã Tín, giúp tộc ta ở bên ngoài kéo dài ra. Bên ngoài chắc chắn còn có tộc nhân còn sống. Trán tộc ta, vĩnh viễn là có dấu ấn giọt máu. Ông lão nói, ở trên trán xuất hiện một giọt máu đỏ thẫm, không chỉ có mình lão, người trong biển máu đều là như vậy. Tộc ta không có con nít, không có đàn bà. Bởi vì nếu họ tồn tại, thì là thống khổ chẳng những là bị có họ, mà là còn có chúng ta. Ta không muốn để cho con nít mới sinh ra đã bị chồng man tuyến. Ta không muốn để cho các phụ nữ trong tộc nhìn mắt chồng mình là có tơ đỏ. Ta không muốn để cho chiến sĩ trong tộc của ta nhìn người đàn bà của mình không cách nào bảo vệ, chịu phải hắc ám không thể nào tưởng tượng. Chàng trai, hãy nhận lấy tộc ta truyền thừa, lão phù huyết luân hải. Hãy để ta, để huyết tộc của chúng ta tặng ngươi một trận tạo hóa, trợ giúp cho ngươi giết chết Tư Mã Tín. Ông lão đỏ lên tiếng, ngồi xếp bằng ở trong biển máu, cùng ngồi đó có toàn tộc nhân, không một ai từ chối, trong mắt mỗi người không sợ chết, có thù hận khắc cốt với Tư Mã Tín. Khi tất cả ngồi vào trong biển máu, Tô Minh chính mắt thấy toàn tộc của huyết nhân chớp mắt hòa tan, dung hợp trong biển máu. Ông lão là người cuối cùng hòa tan. Trước đó, ông thốt lời nói cuối cùng trước khi chết. Giết chết hắn! Khi thốt ra câu này, thân hình của ông lão hòa tan thành một phần của biển máu. Cùng lúc đó, biển máu cuồn cuộn ồ ạt bùng nổ, hình thành mưa máu từ dưới đất bắn lên trời, vọt hướng Tô Minh. Biển máu không toát ra nguy hiểm, ngược lại lại có ý chí cố chấp. Khi tới gần Tô Minh thì hình thành một quả cầu màu đỏ to lớn bao phủ hắn vào bên trong. Theo nhiều mưa máu tới, khi tất cả biển máu từ mặt đất dâng lên ở trên bầu trời hình thành một quả cầu màu đỏ, dung hợp vào một cái tựa như tim đập. Tim này đến từ huyết tộc, đến từ bộ lạc từ Tư Mã Tín chồng Man. Không nắm được sinh nhưng có thể giữ tử. Trong huyết cầu, Tô Minh ngồi tĩnh tọa, biểu tình của hắn bi thương, trong lòng rất chấn động. Chấn động đến từ ông lão tháp mục tộc Man Công hy sinh, từ toàn huyết tộc quyết liệt. Đây là phản kháng với vận mệnh, tựa như mệnh tộc, hoặc nên nói mệnh tộc không phải là một chủng tộc, mỗi người đều có trở thành mệnh tộc được, chỉ cần khát vọng nắm giữ vận mệnh của bản thân, chỉ cần người đó bước ra một bước đều là không cam lòng. Người người đều cải mệnh, người người đều có thể là mệnh tộc. Trong đầu của Tô Minh tỉnh táo, đối với vận mệnh hắn là hiểu sâu sắc hơn. Mệnh là gì? Cái gì là sinh mệnh? Bởi vì nó là một loại truyền thừa sinh mệnh. Cũng là vận mệnh. Bởi vì trong truyền thừa sinh mệnh nếu như không còn vận mệnh nữa, thì không hoàn chỉnh. Mệnh, sinh mệnh, vận mệnh. Con người sinh ra đã có mệnh. Nhưng vận mệnh cần ở ngày sau là phải tranh đoạt, phải nắm giữ. Một chữ mệnh. Trên có người, giữa có trời vạch ngang, dưới có khấu. Khấu thiên. Có thể trở thành nhân không? Tô Minh ở trong huyết cầu lẩm bẩm, đôi mắt mở ra. Khấu thiên thành nhân là mệnh. Vậy thiên khấu nhân cũng có thể xưng là mệnh. Mắt của Tô Minh nhắm lại, khoảnh khắc mắt khép thì ở trong đầu của Trúc Cửu Âm Trúc Phúc đưa tới mảnh vỡ. Lực một giới vốn chỉ là tồn tại ở trong người Tô Minh chưa từng có gì là lạ. Nhưng ngày hôm nay, mảnh vỡ run rẩy, mép như hòa tan. Có một tia dung nhập vào người của Tô Minh. Khi nó dung nhập, thì huyết cầu ngoài người của hắn mạnh mẽ co rút lại, bao trùm toàn thân thể của hắn. Trong huyết cầu, tỏa ra từng đợt sự sống và lực lượng thiên địa, còn ẩn chứa dãy dụa và phản kháng vận mệnh không ngừng dung nhập vào người của Tô Minh. Đó tất cả là điều mà ông lão huyết tộc nói, tạo hóa của tộc họ. Huyết tộc này là lấy tinh túy toàn tộc của họ biến thành, ngừng tụ thành vận mệnh toàn tộc, giờ sẽ tặng cho Tô Minh. Khi lực lượng trong huyết cầu ùa vào người của Tô Minh, máu thịt, xương cốt của hắn nhanh chóng hấp thu. Hắn cần lực lượng tinh túy đó, cần loại lực lượng ẩn chứa ý chí, dãy dụ vận mệnh. Bởi vì lực lượng này mới là căn nguyên khiến cho man cốt toàn thân hắn không ngừng cường đại. Bây giờ Tô Minh ý chí chìm đắm đối với lĩnh ngộ mệnh, không ngừng hiện ra. Mảnh vỡ lực một giới từng tấc hòa tan. Tô Minh như thăng hoa, trong người của hắn tỏa ra một tia hơi thở tu mệnh. Theo huyết cầu nhanh chóng thu nhỏ, trong người của Tô Minh phát ra tiếng nổ bùm bùm, lực lượng cường đại tràn ngập ở trong người. Màn cốt toàn thân đã có 7/8 phần man hóa, giờ vì di trạch huyết tộc mà chậm rãi tăng thêm. Sau màn hồn huyết mạch biến đổi, huyết, cốt, hồn, tu thành. Nếu trong ngoài đều viên mãn, giờ tu không phải là thân mình nữa, mà là mệnh cách. Đạp phá mệnh cách, đi tìm bản ngã, khiếm khuyết. Đó là mệnh khuyết. Biết bản thân thiếu sót như là biến thiên địa tiếc, như hiểu thứ gì đó, thế gian biến đổi. Đây là mệnh cung. Thần chủ mệnh cung, mình mang vô tận, dẫn đến lực vị giới. Đó chính là mệnh giới. Mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cung, mệnh giới. Đây là sau man hồn con đường tu lệnh của man tộc. Như bước vào con đường tu mệnh. Tụi mình trong đầu khi hiểu ra chữ mệnh, thì xuất hiện giọng man thần đời thứ ba tang thương trong cửu âm giới. Truy tìm tu mệnh. Từ nay về sau, tu chỉ có một mạng. Tu mệnh tầng thứ nhất là mệnh cách. Nhưng mệnh cách là gì? Tô Minh nhắm mắt lại, ở trong huyết cầu. Huyết cầu thu nhỏ dần dần, giờ có không ít tinh hoa dung nhập vào người, hợp cùng với màn cốt của hắn, dần dần khiến cho Tô Minh không ngừng tăng lên, đến 8 phần máu thịt, xương màn hóa. Mệnh cách? Cái gì là mệnh cách? Trong đầu của Tô Minh vô số thanh âm lặp lại một câu. Lấy tu vi hiện giờ của hắn có thể so với hậu kỳ man hồn, nhưng kỳ thực hắn vẫn chỉ là tế cốt. Chẳng qua loại toàn thân máu thịt xương đều là man hóa, thế gian tuyệt luân của tế cốt mạnh nhất. Nhưng dù là như vậy thì hắn chưa thể nào đặt bước vào trong tu mệnh, bởi vì hắn chưa có man tượng của mình. Bây giờ hắn có cảm giác mãnh liệt, nếu như có một ngày mình hiểu rõ cái gì đó là mệnh cách, tu vi đạt tới man hồn cảnh, vậy thì trước mắt hắn sẽ xuất hiện ra một con đường người ngoài dùng cả đời không thể nào lần mò ra. Con đường này là đường tu mệnh. Khi Tô Minh suy tư và hiểu ra, huyết cầu ngoài người của hắn lấy tốc độ mắt thường trông thấy bỗng nhiên giảm bớt. Lát sau, huyết cầu hoàn toàn tan biến, tất cả đã dung nhập vào người của Tô Minh. Sắc mặt của Tô Minh ửng hồng, người ở trong thiên môn lần đầu tiên không tỏa ra tử khí, dù chỉ là vài giây thôi, rồi rất nhanh tử khí lại lượn lờ, nhưng chỉ vài giây khiến cho Tô Minh phát hiện ra đôi mắt của mình mở. Nếu như mình có thể đem vài giây mở rộng vô hạn, vậy có lẽ mình có thể tìm thấy cách rời đi khỏi đất âm tử ở trong miệng người ta nói. Khi mắt Tô Minh mở ra, tu vi trong người bùng phát, phút chốc tầng thứ ba thiên môn kịch liệt chấn động, có tầng tầng sóng gợn từ chính giữa hắn lan tỏa ra tứ phía. Máu thịt xương ở trong người của hắn gần 8 phần đã triệt để man hóa, cách đại viên mãn chỉ thuộc về Tô Minh không xa. Không biết, nếu như toàn thân của mình man cốt đại viên mãn, trùng kích man hồn thành công, hiểu rõ mệnh cách là gì, vậy thì mình sẽ đạt tới đẳng cấp nào? Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải nâng lên mạnh mẽ ấn hướng bầu trời, tràn ngập gợn sóng. Cái ấn này, cả bầu trời tầng 3 chấn động kịch liệt, tầng tầng sóng gợn xoay tròn, tốc độ càng ngày càng nhanh, dường như lực lượng đang bị xé rách. Không ngừng xoay tròn, khiến cho bầu trời bị xé rách, hình thành vòng xoáy đi thông khỏi tầng thứ tư. Tô Minh ngẩng đầu, trên người xuất hiện khí thế khác với lúc trước bước vào trong thiên môn. Khí thế đó là khát vọng tu mệnh, là một tia cảm ngộ rồi đạt được. Lực lượng tu mệnh. Còn có 8 phần man hóa, hành động lộ ra khí thế mạnh mẽ. Biết cái gì là mệnh cách? Bước vào trong man hồn. Dù là làm trước hai việc nào đều là khiến cho sức chiến đấu của mình tăng vọt. Tô Minh bước ra một bước, trời đất rung động, người đi vào trong vòng xoáy thông lên tầng thứ tư. Lòng giết Tư Mã Tín chưa tắt, ý định giết Tư Mã Tín chưa từng nhạt. Tô Minh bước vào trong tầng thứ tư, sát khí của hắn càng ngày càng đậm. Hết chương. Hòa phong. Tầng thứ tư, trời đất vẫn là một mảnh đỏ thấm, nhưng đỏ khác với tầng thứ ba. Tầng thứ ba là máu nhuộm đỏ, còn tầng thứ tư là ánh lửa chiếu. Cả bầu trời như đang bị đốt cháy, sóng nhiệt gió nóng tràn đầy trời đất khi Tô Minh bước vào trong tầng thứ tư. Trên mặt đất, biển lửa thiêu đốt, trong biển có một ngọn núi. Núi cao ngất, có thể thấy nó vẫn bị lửa bao bọc. Trên ngọn núi đó có cuồn cuộn khói bốc lên. Đó là một ngọn núi lửa. Núi trở thành vòng tròn, ở mép núi ngồi một người. Đó là một người đàn ông trung niên, diện mạo cực kỳ tuấn tú. Gã ngồi đó dường như không hề thấy nóng. Tóc của gã là màu đỏ, một mảnh đỏ rực. Đồ cũng là màu đỏ, như là có lửa đốt cháy. Giây phút Tô Minh bước vào trong tầng thứ tư, thì người này ngẩng đầu, ở trán tồn tại một loại ấn ký ngọn lửa. Khóe miệng nhếch lên nụ cười, nhưng nụ cười trông rất tà dị. Khoảnh khắc gã thấy Tô Minh thì mắt bốc cháy, trông như là con người đang rực lửa. Đã lâu không gặp. Thanh âm khàn khàn phát ra từ đôi môi, vòng vọng tứ phía, biển lửa trong trời đất giống gầm, đốt cháy kịch liệt. Tô Minh đứng giữa không trung nhìn người đàn ông áo đỏ, biểu tình bình tĩnh. Đúng là đã lâu không gặp. Hòa phong. Khi Tô Minh thốt ra hai chữ hòa phong, người đàn ông áo đỏ ngửa đầu cười to, tiếng cười vênh váo và điên cuồng. Gã là hòa phong. Gã là đối thủ thứ nhất tại Hàm Sơn Thành của Tô Minh. Hai người dây dưa mãi đến khi hòa phong trở thành nô, mãi đến khi đại chiến Vu Man chạy trốn, giờ đã qua 20 năm. Trong thiên môn, hai người lần nữa gặp mặt. Hòa Phong, đã rất lâu rồi ta không có nghe ai gọi ngươi. Hòa Phong. Nụ cười của Hòa Phong lại càng tà, gã nhìn Tô Minh, cười cười chậm rãi đứng dậy. Đứng ở trên núi lửa, hắn vùng tay áo. Bây giờ ta là thiên môn hữu sứ, là khống chế sinh tử của vô số người, Hòa Man Hầu. Khi Hòa Phong thốt lời, thì tay áo nâng lên, lập tức sau lưng núi lửa bùng nổ, rất nhiều dung nham bỗng bắn ra. Khói đen cuồn cuộn quét tứ phía trên trời đất lại càng nóng cháy. Trong vẻ bùng nổ, Tô Tô Minh thấy ở trong dung nham có một ít xương đen, có già có trẻ, đang nhanh chóng vỡ vụn ra. Bổn sứ vì nghênh đón người, đem tầng thứ tư hóa trong biển lửa, đem bộ lạc nơi này chuẩn bị lấy lực lượng toàn tộc giúp người giết chết, khiến cho thân thể chúng trở thành tế phẩm của ngọn lửa. Bởi vì chỉ có trời đất như vậy mới xứng đáng với thân phận hỏa man hầu của ta. Đó mới xứng đáng làm chiến trường giữa ta và ngươi. Hỏa Phong nói, hắn tiến tới. Ta mới là hỏa man. Khi gã nói ra câu này, thì tay phải ấn pháp quyết chỉ xuống đất. Lập tức dưới đất biển lửa ngập trời dâng lên, cuốn động. Tất cả ngọn lửa ập hướng Tô Minh. Và khi gã chỉ xuống đất rồi lại chỉ lên trời, phút chốc bầu trời thiêu đốt. Theo biển lửa và đất gầm giống mà động, cũng cuốn lấy Tô Minh. Tô Minh biểu tình không hề thay đổi, hắn vẫn bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nhìn Hỏa Phong vênh váo, lắc đầu. Ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Tô Minh nâng lên tay phải. Khoảnh khắc lửa trời đất từ bốn phương tám hướng ập tới, tay phải chộp đằng trước. Cú chộp này là lập tức biển lửa tứ phía mạnh mẽ run rẩy, cùng với cuốn động lao hướng bàn tay của Tô Minh. Biển lửa sau lưng của hắn nhấn chìm người của hắn rồi lướt qua. Từ xa trông thấy hình ảnh hơi kinh người. Chỉ thấy vô tận biển lửa như bị Tô Minh khống chế, ngừng tụ hướng tay phải của hắn. Giống như bây giờ, Tô Minh là vua trong hỏa. Những biển lửa ngừng tụ trên lòng bàn tay của hắn, hình thành một quả cầu to lớn. Hỏa cầu ầm ĩ đốt cháy, bị tay phải của Tô Minh nâng lên. Hắn lạnh lùng nhìn Hỏa Phong. Hỏa Phong biểu tình dữ tợn, mắt của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị, khóe môi của hắn nhếch lên. Khi gã cười nhạt thì thấy hỏa cầu Tô Minh khống chế bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt người. Khuôn mặt đó là Hỏa Phong. Gã há to mồm, hỏa cầu như là tách thành hai, đáp hướng Tô Minh. Đó là biểu hiện ý chí ẩn trong hỏa. Tô Minh ngẩng đầu nhìn Hỏa Phong há to mồm đáp hướng mình, nhìn thể hỏa cầu, toàn thân đốt cháy. Dung nhập ý chí vào trong lửa. Không tệ. Mấy năm gần đây, người quả nhiên rất nghiêm túc. Tuy nhiên... Tô Minh bình tĩnh nói, khi hỏa cầu táp tới tay, thì tay phải mạnh mẽ bóp. Một bóp, hỏa cầu to lớn cách Tô Minh chưa đến nửa mét, đột nhiên rung động mạnh, trong phút chốc nổ tung trước mặt của Tô Minh. Theo tiếng nổ, rất nhiều biển lửa bắn tung, không có một chút đống lửa đụng vào người của Tô Minh. Hắn đứng ở trong hỏa cầu tàn vỡ, hắn nhìn Hỏa Phong, lắc đầu. Vẫn không được. Hỏa Phong con người cò rút, hắn gầm gừ nhảy người lên, ở giữa không trung, quần áo sau lưng xé rách, có hai cánh đen lộ ra. Cánh vỗ đập, ngọn lửa tràn ngập, đôi tay ấn pháp quyết, biểu tình nhìn Tô Minh hộ lộ ra vẻ hung ác. Ấn pháp quyết mạnh mẽ đẩy tới trước. Vẫn không được sao? Hỏa dực. Gã gầm lên đẩy, cắn đầu lưỡi phun ra máu. Máu phun ra rồi đốt cháy, ngừng tụ hóa thành một con nguyệt dực. Nhưng nguyệt dực tràn ngập lửa, đôi mắt hung ác rít lên, thân thể của nó do máu Hỏa Phong tổ thành, sinh ra ở trong lửa, bây giờ xuất hiện thì thét gào. Xung quanh nó lập tức xuất hiện rất nhiều đồng loại, trước mắt ở trước mặt Hỏa Phong, nguyệt dực hỏa diễm đã gần trăm con. Hỏa Phong chỉ nhìn Tô Minh, những nguyệt dực lửa rít gào, lao nhanh hướng hắn. Hỏa Phong nhếch môi cười, gã tự tin đã thoát ra khỏi Tô Minh khống chế, hoàn toàn trở thành hỏa man. 20 năm nay, từng giây từng phút gã trông chờ có một ngày sẽ gặp lại Tô Minh, gã phải để cho hắn biết rằng Hỏa Phong gã mới là ở trong cõi đời này, hỏa man duy nhất. Dù hỏa man này là đến từ Tô Minh, nhưng Hỏa Phong tự tin mình mới là ưu tú nhất. Có thể ở trong lửa dung nhập vào ý chí, có thể đem nguyệt dực trung thành với Tô Minh biến thành lửa, tất cả đều chứng minh nguồn gốc sự tự tin của Hỏa Phong. Gã tin tưởng chắc chắn mình có thể giết chết Tô Minh, kết thúc ân oán năm đó. Gần trăm nguyệt dực lửa lao hướng Tô Minh, Hỏa Phong cũng đến trước, lửa ở ngoài người bốc lên lượn lờ quanh người của gã, hình thành một nguyệt dực lửa cỡ trăm mét bao trùm người của Hỏa Phong, khiến cho gã hóa thân thành dực. Đối với Hỏa Phong làm ra các loại biến hóa hỏa man thuật, Tô Minh vẫn giữ bình tĩnh. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, cúi đầu nhìn chỉ tay ở trong lòng bàn tay của mình. Không hiểu cái gì mới là hỏa man chân chính. Không hiểu tại sao hỏa man sinh ra. Người rốt cuộc vẫn không được. Tay phải Tô Minh siết chặt lại, lúc mở ra trong tay xuất hiện ba hạt châu. Khoảnh khắc ba hạt châu xuất hiện, gần trăm nguyệt dực lửa tới gần bỗng nhiên run bần bật, cùng nổ tung, hóa thành vô số ngọn lửa lao hướng tay phải của Tô Minh. Nguyệt dực lửa biến đổi khiến cho Hỏa Phong ngây ra. Giây phút hắn ngơ ngẩn và gã hoảng sợ phát hiện ra nguyệt dực trăm mét do thân thể mình biến thành kịch liệt không ổn định. Gã chưa kịp phản ứng thì nguyệt dực nổ tung lại biến thành lửa, lao hướng ba hạt châu trong bàn tay của Tô Minh. Lực lượng Hỏa Phong khi thấy ba hạt châu trong tay của Tô Minh thì tinh thần chấn động, hồn phi phách tán, cảm giác này hiện ra, gã kinh hoàng phát hiện mình như là mất đi hết liên kết với trời đất. Như là bị trời đất bài xích, tự như là lửa vốn rất quen thuộc với hắn, bỗng nhiên có ngày biến xa lạ. Tất cả điều này là bởi vì trong tay của Tô Minh xuất hiện ba hạt châu. Lửa trời đất ầm ầm lao hướng ba hạt châu trong tay của Tô Minh. Phút chốc khi tất cả lửa đều bị ba hạt châu này hấp thu, trong trời đất không còn biển lửa nữa. Ngay cả núi, giờ rung rinh tắt ngấm, không toát ra một chút tia lửa. Cái gì là lửa? Ta tại sao lại có được? Tại sao ta lại phải nắm giữ lửa? Nhưng vấn đề này, người còn không hiểu, mà lại dám ở trước mặt của ta tự xưng là hỏa mãn. Tô Minh siết tay, cất đi ba hạt châu, hắn lạnh lùng nhìn Hòa Phong. Từ đầu tới cuối, Tô Minh không hề ra tay, mặc kệ cho Hòa Phong thi triển ra các loại thần thông như là nhìn trò hề. Dưới ánh mắt của hắn, mặt của Hòa Phong tái nhợt, mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Không, không thể nào. Ta mới là hỏa mãn. Ta mới chân chính là hỏa mãn. Gã gầm giống, nhoáng người lên, định tiếp tục thi triển ra thần thông, thì thấy Tô Minh lắc đầu. Ngươi không phải là hỏa mãn. Ta cũng không phải. Vì trong mệnh của ta, không thiếu lửa. Tô Minh tiến đến một bước, tay phải giơ lên vùng trước mặt. Vùng một cái, lập tức trước mắt của Hòa Phong dấy lên cuồng phong, hóa thành gió lốc đụng chạm vào gã thì nổ tung, hình thành tiếng nổ điếc tai, khiến cho gã hộc máu, lảo đảo lùi mấy bước. Gã bị lửa bài xích, giờ không cảm nhận được một chút dấu vết của lửa nữa. Ta mới là Tô Minh. Ta đem sinh mệnh mọi thứ phụng hiến cho lửa trời đất. Thế gian này, ta là người thành tín với lửa nhất. Ta mới là hỏa man chân chính. Hòa Phong hộc máu, biểu tình dữ tợn, mặc kệ vết thương trên người, hắn ngửa đầu gào thét. Gã gầm lên, không còn nhiều lý trí, trong đầu chỉ có ý chí hừng hực không cam lòng. Gã vẫn cho rằng mình là hỏa man chân chính, 20 năm nay làm bạn với lửa, đây là căn bản gã đứng trên mọi người, có được địa vị bây giờ. Nhưng hiện tại, ở trước mặt của Tô Minh, gã như là bị tước đoạt quyền sử dụng lửa. Điều này khiến cho gã không thể nào chấp nhận được, làm cho gã phát điên. Gã gào thét, trên người bỗng nhiên sinh ra một đốm lửa trong thế giới không hề có lửa. Hết chương. Tự do. Đốm lửa xuất hiện, khiến cho Tô Minh con người co rút. Chỉ thấy Hòa Phong không cam lòng gào thét, toàn thân của hắn tâm điên cuồng. Trên người xuất hiện một đốm lửa, càng ngày càng nhiều, cuối cùng là phủ toàn thân. Ta mới là hỏa mãn. Ta là hỏa mãn duy nhất trên thế giới này. Ta, ở trên cõi đời này, man, thành tín với lửa nhất. Hỏa Phong gầm giống, trên người, ngọn lửa càng ngày càng đậm, là một loại thông khống chế lửa lại lộ ra ở trong lòng. Khi người của gã xuất hiện, thì nhiệt độ nóng gấp mấy lần trước kia như là muốn hòa tan tất cả, khuếch tán ra từ phía quanh hắn. Tô Minh nhìn Hỏa Phong, mắt dần dần sáng. Đây là dấu vết của mệnh. Dù hắn không có hơi thở tu mệnh, nhưng ý chí mãnh liệt sinh ra lực lượng có thể quấy nhiễu thiên địa vạn vật, nắm giữ vận mệnh của mình. Vì cố chấp hỏa, cố ý dung vào hỏa, nên hắn có thể khống chế. Lửa trên người của Hòa Phong đã không còn thuộc về hỏa man hệ man thần đời thứ ba của mình, mà là của chính gã. Tôi mình nhìn Hòa Phong, hắn có hiểu ra, hắn bỗng ngộ, trong mệnh cách có lẽ liên quan rất lớn đến ý chí. Tô Minh không đánh gãy Hòa Phong biến đổi, hắn muốn từ trên người của gã tìm hiểu càng nhiều. Bây giờ Hòa Phong toàn thân ngập trời ngọn lửa, trong trời đất nhiệt độ càng ngày càng cao. Một lát sau, gã mạnh mẽ mở mắt, ngửa đầu giống to, vọt hướng Tô Minh. Ta mới là hỏa man. Gã gầm giống tới gần, hơi nóng ập vào mặt, nắm đấm tay phải đánh hướng Tô Minh. Trong nắm đấm ẩn chứa tất cả lực lượng của trên người, là lần đầu tiên trong đời của gã chân chính nắm giữ được lửa thuộc về mình. Lửa gào thét bay ra, hóa thành sói lửa, cực kỳ cháy gầm giống, tới gần Tô Minh. Tô Minh đứng đó không lùi bước, cũng là nâng lên tay phải, nhưng mà không ẩn chứa lửa, mà là 8 phần lực lượng man cốt trong người, cùng với một tia hơi thở tu mệnh. Có những tiếng nổ vang vọng, Hỏa Phong đã hộc máu, sói lửa tàn vỡ, cùng với gã lùi ra xa rất 100 mét. Hỏa Phong lại hộc máu, người biến điên cuồng thêm. Ta đem sinh mạng tế hiến cho thiên địa hỏa, cam tâm nguyện trở thành phó tông của hỏa. Xin hãy ban cho ta lực lượng của hỏa, cho ta hỏa cường đại. Hỏa Phong giống to, lửa trên người lại bùng nổ thêm, lần này mãnh liệt hơn trước gấp mấy lần. Nhưng thân thể của gã vì lửa mãnh liệt mà có dấu vết cạn kiệt, da thịt khô nứt, dường như không thể nào chịu đựng nổi áp lực. Máu trong người đã mất đi rất nhiều, thành xương đỏ tản ra khỏi người. Mắt đỏ thấm, điên cuồng lại càng đậm. Ta là Hỏa Man, ta là Hỏa Man. Đây là câu nói gã cứ lặp đi lặp lại, lần nữa ngừng tụ lửa. Gã gầm giống vọt hướng Tô Minh. Khoảnh khắc tới gần, Tô Minh bình tĩnh nâng lên tay phải, lại đánh ra một đấm. Nắm đấm lại đánh Hỏa Phong rút lui, lửa ở trên người của gã lại ám đi, cũng khiến cho gã hộc ra bãi máu, cánh tay vỡ nát. Nhưng Tô Minh lùi một bước. Ý chí của người rất mạnh. Mắt của Tô Minh trợt lóe, nhìn Hỏa Phong lùi về phía sau, gầm giống lửa ở trong người lại tăng lên. Đây là một loại trạng thái điên cuồng mất đi thần trí. Ở trạng thái này, gã sẽ có được lửa thuộc về mình, hoặc là nói, đây là mệnh riêng của gã. Mỗi người đều có mệnh cách của mình, mỗi người là khác nhau. Không lẽ, muốn biết cái gì mới là mệnh cách chân chính, muốn bước vào trong cảnh giới tu mệnh, thì cần sự quá độ sao? Trạng thái giống như là Hỏa Phong bây giờ, chắc là chính quá độ. Tô Minh nhìn Hỏa Phong, suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ Hỏa Phong tự như là cánh cửa mở ra suy nghĩ cho Tô Minh, cho hắn hiểu rõ rất nhiều điều khác. Hỏa Phong bắn ngược khi cho gã đứng trên bầu trời, gầm giống, lửa quanh người lại tăng vọt vô số lần. Đôi khi chân của gã phút này tan vỡ, bị đốt thành tro, nhưng gã không biết đau đớn, điên cuồng tiếp tục khát vọng lửa lại càng mạnh. Gã đã được tới, lửa tỏa ở trên người của gã dường như bầu trời khó có thể chịu đựng được, như hòa tan cuốn đi. Giây phút lửa đã đến mức cường nhiệt nhất thì Hỏa Phong nhìn chăm chăm vào Tô Minh, dùng cánh tay còn sót lại bay hướng Tô Minh, đánh hắn. Người chết đi cho ta! Hỏa Phong gầm to. Gã đánh ra một đấm, Tô Minh nhào mắt lại, tay phải lại nắm va chạm với gã. Tiếng nổ điếc tai vang vọng, Tô Minh liên tục lùi mấy bước, người khí huyết cuồn cuộn. Nhìn Hỏa Phong, trong người của gã không còn chút máu, bắn ngược ra, cánh tay trái nổ, chỉ còn lại nửa thân hình va chạm màn trời, phát ra tiếng gầm lớn nhất trong cuộc đời. Đem linh hồn ta cũng với cực hạn đưa cho Hỏa Thiên Địa. Cho ta lửa càng cường. Khoảnh khắc nói ra câu này, trên người xuất hiện ngọn lửa màu trắng. Bạch Hỏa xuất hiện, thân hình của Hỏa Phong nhanh chóng thiêu hủy, gã nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Tô Minh, Hỏa Phong ta mới là Hỏa Man. Câu này là lời nói cuối cùng trong đời của gã. Vì khi nói xong câu đó, thì thân hình của gã chỉ còn lại cái đầu. Đầu hóa thành tro bị Bạch Hỏa thiêu đốt. Chớp mắt sinh mạng linh hồn tiêu thất mất, không còn bóng dáng. Bạch Hỏa đốt cháy rồi nổ tung. Nó bùng nổ bầu trời rốt cuộc là không thể nào chịu đựng nổi, xuất hiện một cái hố to lớn thông đến tầng thứ 5. Còn quét ngang tầng thứ 5, từng tiếng hét thê lương vang vọng. Trong tầng thứ 5, bộ lạc đã chuẩn bị sẵn sàng muốn giết chóc tự do, đều là trở thành tế phẩm trong biển lửa trắng, theo biển lửa khuếch tán tan thành mây khói. Người là Hỏa Man. Tô Minh đứng đó, mắt nhắm nghiền, lát sau mở ra. Bên trong có vẻ lĩnh ngộ. Hỏa Phong chết không phải là trong tay của hắn mà chết trong biển lửa, bởi vì trong mệnh của gã không thiếu lửa, mệnh cách không chứa được nhiều lửa, vậy cho nên gã không thể nào chịu đựng được lửa cực độ, cưỡng ép hấp thu chỉ có cái chết. Con đường tu mệnh quả nhiên nguy hiểm, từng bước huyền cơ. Tôi mình im lặng đi đến tầng thứ 5. Hỏa Phong mãi đến khi chết vẫn không biết tại sao sẽ bị lửa bản thân đốt chết, chỉ mình Tô Minh là nhìn thấu một chút, hiểu rõ một chút. Đối với đường tu mệnh có vẻ tham khảo. Hỏa Phong, hắn không biết tu mệnh. Thế gian này có lẽ tồn tại kẻ tu mệnh nhưng chắc chắn là không nhiều. Chắc chắn là có không ít người man hồn định đột phá nó, nhưng giờ cũng chết đi, bởi vì bên trong thiếu một đường dẫn. Một người từ man hồn cảnh bước vào trong tu mệnh, hắn muốn tìm đến đường dẫn, nhất định là phải hiểu cái gì là mệnh cách. Do đó, hắn mới có thể chân chính bước vào. Hỏa Phong vô tình bước vào trong đường dẫn đó. Đó là vẻ điên cuồng, nhưng cuối cùng, hắn cũng chết bởi điên. Như vậy thì đường dẫn của mình là gì? Con đường chấp thì điên. Con đường chấp thì... Tô Minh im lặng bước vào trong tầng thứ 5. Trong tầng thứ 5 lửa đã tán, nhưng khói đặc lượn lờ, mặt đất cháy khét, không có núi, bầu trời lượn lờ sương khói. Nơi này không hề có sự sống. Ánh mắt của Tô Minh quét qua tứ phía, hắn nhìn lên bầu trời. Hắn nâng lên tay phải, áo giáp tím lại hiện ra. Táng tả thương bị hắn nắm trong tay, một tia hơi thở tù mệnh lượn lờ, đó là sức mạnh lớn nhất hắn hiện ra trước khi hóa thành túc mệnh. Cầm trường thương, Tô Minh bước hướng bầu trời, bóng dáng như cầu vồng tím xé gió xuyên qua tầng mây, một thương đâm màn trời. Một thương này, Tô Minh bùng phát hết sức mạnh, có gió phong man quanh quẩn, sấm sét cuồn cuộn chậm rãi bùng nổ. Dùng hợp lại, cộng thêm một tia hơi thở tù mệnh, khiến cho một trường thương trong tiếng ầm ầm va chạm màn trời thì nguyên màn trời rung động. Một vết rách to lớn xuất hiện, Tô Minh cất bước đi vào. Tầng thứ 6. Khoảnh khắc Tô Minh bước vào trong tầng thứ 6, mắt lóe ra tia sáng. Hắn trông thấy trên tầng thứ 6 đứng mấy ngàn người quỳ tại đó. Luôn chờ Tô Minh tới. Dẫn đầu là một ông lão. Ông lão bện một bím tóc rất dài quấn trên người, im lặng quỳ tại đó. Sau lưng của lão tất cả tộc nhân bộ lạc ai nấy đều có tóc tai rất dài. Đó là quỷ đài bộ lạc. Ông lão chính là tộc trưởng của quỷ đài bộ lạc năm đó Tô Minh từng gặp. Tộc thứ 7 là Nam Cương bộ lạc dưới trướng của Tông Thiên Hàn, bộ lạc trấn thủ phương Nam, có 500 tộc nhân. Mặc dù chỉ có 500, nhưng là mũi nhọn của Thiên Hàn đại bộ lạc. Tầng thứ 8 là Thiên Hàn đại bộ lạc. Mấy năm qua không có chút tin tức về Thiên Hàn đại bộ lạc, như là ngăn cách. Tầng thứ 9 là nơi Tư Mã Tín bế quan. Tộc trưởng quỷ đài bộ lạc ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tô Minh, chậm rãi nói. Tô Minh không lên tiếng, mắt lướt qua ông lão, nhìn hướng tộc nhân quỷ đài bộ lạc. Những tộc nhân này ai nấy đều im lặng, biểu tình chết lặng. Tô Minh, quỷ đài bộ lạc ta muốn giao dịch với người. Ta có thể nói cho người tung tích của lôi thần, có thể cho quỷ dẫn đến để tìm quỷ phương đời kiếp tiếp theo của tộc ta cho người. Có vật đó là người sẽ thấy lôi thần, người có thể tìm ra hắn. Người không cần phải trả gì nhiều, chỉ cần đưa tay trái cho chúng ta mà thôi. Tộc trưởng quỷ đại bộ lạc trầm giọng nói. Người có thể không đồng ý, nhưng không có tộc ta thi pháp thì người không thể nào được quỷ dẫn. Ta không muốn tham gia mối thù giữa ngươi và Tư Mã Tín. Quỷ đại bộ lạc ta muốn chỉ là tự do mà thôi. Van xin ngươi, hãy cho chúng ta tự do. Ông lão biểu tình phức tạp quỳ tại đó dập đầu hướng Tô Minh. Sau lưng của ông lão, tất cả tộc nhân quỷ đại bộ lạc đều làm như vậy. Trong số đó có lão già, có người phụ nữ, có đứa con nít, biểu tình chết lặng có một chút khao khát tự do. Ánh mắt con nít sợ hãi nhìn hướng Tô Minh. Toàn tộc nhân quỷ đại bộ lạc quỳ lạy. Tất cả điều này khiến cho Tô Minh hé môi rồi im lặng. Hết chương. Hết tập 71. Lần này thì mình đã đọc dài hơn một chút, là mong rằng mọi người sẽ thông cảm cho mình những cái hôm mình không đăng truyện được. Bây giờ thì mọi người muốn đăng ký truyện cũng như là nhận thông báo về truyện thì xin đừng quên nhấn đăng ký kênh Jenny nhá, cũng như là nhận thông báo để cập nhật truyện cách sớm nhất. Thì bây giờ thì chào và hẹn gặp lại trong những tập sau.